Chương 1052, rời đi giới vẫn. Trong ảo cảnh, liên quan tới đại sư huynh thân thế, cùng Lữ Luân đối với Khương Vân lấy được cửu tế thiên thuật giải thích, để Khương Vân khiếp sợ không gì sánh nổi, QNZ ý thức được sư phụ của mình, đối với mình cùng đại sư huynh, đều ẩn giấu đi một số bí mật. Mặc dù Khương Vân cuối cùng lựa chọn tin tưởng sư phụ, nhưng là trong lòng, đối với sư phụ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hoài nghi. Mà bây giờ, nghe xong Khương Quy nói tới Khương tộc bí mật này, biết được Gia Gia lưu tại trên người mình chuyển thế phong ấn lai lịch về sau, lại là để Khương Vân lâm vào càng lớn chấn kinh cùng mở mịt bên trong. Hẳn là Gia Gia của mình thu dưỡng, thậm chí nuôi dưỡng chính mình trưởng thành, kỳ thật cũng có được một loại nào đó chính mình chỗ không biết được mục đích. Chẳng lẽ Gia Gia thật là bởi vì kiêng kỵ chính mình, cho nên mới không tiếc muốn đem như thế quý giá chuyển thế phong ấn chuyển rời đến trên người mình? Giờ khắc này, Khương Vân cũng nhịn không được có nản lòng thoái chí cảm giác, bởi vì giống như đây đều là sự thật lời nói, vậy liền mang ý nghĩa Gia Gia của mình, sư phụ của mình, chính mình tôn kính nhất cùng thân cận hai người, vậy mà đều đang gạt chính mình. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, Khương Quy QNZ thực sự không biết Khương Vân cùng Khương tộc linh công chi gian đến cùng là quan hệ như thế nào, sở dĩ cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể lòng mang thấp thỏm chờ đợi. Sau một hồi lâu, Khương Vân trước mắt đột nhiên sáng lên, đồng nhiên nhìn về phía Khương Quy nói, cái này chuyển thế phong ấn giải khai chi pháp, có phải hay không chỉ có Khương tộc linh công mới biết được? Khương Quy gãi gãi đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Khương Vân ngay sau đó truy hỏi, giống như thực lực đầy đủ, có phải hay không là ai đều có thể giải khai cái này chuyển thế phong ấn? Thậm chí, cửu tộc bên trong, những cái kia mỗi một cái nắm giữ lấy đặc thù lực lượng người, đều có thể giải khai loại này phong ấn. Tỉ như nói Hoang Quân Ngạn Hoang chi lực, Khương Quy vẫn như cũ lắc đầu, mình có thể biết rõ Khương tộc linh công cùng chuyển thế phong ấn, đã cực kỳ khó khăn, cụ thể mở ra phong ấn biện pháp, chính mình căn bản không có khả năng biết rõ. Hẳn là chỉ có linh công bản nhân mới có thể biết được, nhưng mà, Khương Vân nhưng căn bản không cần Khương Quy trả lời, mà là tại kia lầu bầu nói, nhất định là như vậy. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân chợt nhớ tới, từ trên người chính mình có cái này chuyển thế phong ấn cho đến bây giờ, đã từng có một người nói qua có năng lực giúp mình giải khai. Người này, liền là đạo yêu hồn thiên lưu lại nhất linh hồn thiên là hồn độ tộc, cùng là cửu tộc hậu nhân. Giống như hắn có năng lực giải khai, như vậy thì nói rõ cái này chuyển thế phong ấn kỳ thật căn bản không cần cái gì đặc thù giải khai phương pháp. Hoặc là nói, chỉ cần nắm giữ cái khác mấy tộc lực lượng, cũng có thể đi mở ra chuyển thế phong ấn. Nói như vậy, Gia Gia đương nhiên tiểu không cần lưu lại cái gì giải phong phương pháp, chỉ cần mình thực lực không ngừng đề cao, đến trình độ nhất định về sau, chính mình liền có thể giải khai những này phong ấn. Gia Gia tại trên người của ta lưu lại chuyển thế phong ấn mục đích, khẳng định là bởi vì đối ta bảo vệ cùng quan tâm. Theo câu nói này nói ra, Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, thần sắc QNZ khôi phục bình tĩnh, một lần nữa nhìn về phía Khương Quý nói, ngươi là như thế nào biết rõ bí mật này chuyển thế phong ấn? Bí mật này liền Khương tộc tộc nhân đều không biết, Khương Quy cái này ngoại tộc chi yêu, lại có thể biết? Khương Vân tự nhiên muốn hỏi thăm một chút lai lịch của hắn. Vê đút mở thủ. Phát ít Khương Quy thận trọng nói, bởi vì năm đó có vị Khương tộc tộc nhân tiến vào giới vẫn chi địa, đồng thời thu ta làm tọa kỵ, hắn giống như tại Khương tộc địa vị không thấp, sở dĩ theo trong miệng của hắn, ta mới biết Khương tộc sự tình. Mà lại, hắn tại trước khi chết, còn đưa ta một chút hắn lực lượng, bằng không, lúc trước ta cũng vô pháp dẫn động Khương tộc thánh vật xuất hiện. Khương Vân nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào Khương Quy nói đến cùng phải hay không lời nói thật, tự lo đứng lên nói, lúc trước ngươi tính toán ta, cũng hẳn là vì trên người ta chuyển thế phong ấn đi. Khương Quy lập tức biến sắc, vừa định nói chuyện lại bị Khương Vân khoát tay chặn lại nói, ngươi không cần giải thích, mặc kệ ngươi khi đó đến cùng ôm lấy cái mục đích gì, chỉ bằng hiện tại ngươi nói cho ta biết những chuyện này, chúng ta ở giữa ân oán cũng coi như xóa bỏ. Bất quá, hiện tại ta còn có sự kiện làm phiền ngươi, giống như ngươi làm tốt, như vậy chờ chúng ta thời điểm gặp lại, ta hội sẽ đưa ngươi một phần tạo hóa. Khương Quy nghe xong, thần sắc lập tức biến kích động lên nói, đại nhân có việc cứ việc phân phó, tiểu nhân ổn thỏa toàn lực ứng phó. Khương Vân lần nữa giơ tay, xuất hiện trước mặt hai bóng người. Một cái là trong ảo cảnh đóng vai man thương vị kia ma tộc lão giả, một cái thì là liệt giã bọn hắn, một cái đối Khương Vân có đại ân, một cái thì là cùng Khương Vân trở thành bằng hữu. Sở dĩ Khương Vân tự nhiên muốn thực hiện đối bọn hắn hứa hẹn, đem bọn hắn theo tịch diệt cửu địa mang ra. Chỉ bất quá, đối với Pha Y Trăng muốn đem hai người này mang rời khỏi giới vẫn chi địa, Khương Vân nhưng cũng có chu tờ do dự. Bởi vì hai người này trạng thái đều không phải là rất tốt. Ma tộc lão giả tu vi đã trên phạm vi lớn rơi xuống, nhất là đem kim cương ma văn đưa cho mình, để hắn càng là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Mà liệt giã thì là thân chúng kịch độc, cho đến bây giờ, Khương Vân cũng không biết hắn đến cùng bên trong là cái gì độc, lại càng không cần phải nói vì hắn giải độc. Lại thêm, chính mình rời đi giới vẫn chi địa, cũng không phải là trở về ngàn vạn đạo giới, mà là vẫn muốn về đến đạo ngục. Hoàn cảnh nơi đây vô cùng ác liệt, trong không khí đều ẩn chứa khí độc, đối bọn hắn hai người thật sự là không có chút nào chỗ tốt. Bởi vậy, Khương Vân cuối cùng vẫn quyết định, đem bọn hắn tiếp tục lưu lại giới vẫn chi địa, chờ đến chính mình thật sự có thể cho bọn hắn chân chính tự do thời điểm, lại dẫn bọn hắn rời đi. Chiếu cố tốt hai người bọn họ, đồng thời thay ta chuyển cáo bọn hắn, chờ ta trở thành tịch diệt cửu địa chi chủ thời điểm, ta sẽ dẫn bọn hắn rời đi cái này giới vẫn chi địa, tiến về thế giới chân chính. Khương Quy liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, ngươi tự giải quyết cho tốt, vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân trực tiếp quay người cất bước, đi ra thiên lạc giới. Đứng tại giới vẫn chi địa giới phùng bên trong, Khương Vân nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhìn xem kia từng cái không trọn vẹn lại tràn đầy sinh cơ thế giới, mỉm cười, mi tâm phía trên xuất hiện chính mình hoang văn, cấp tốc phân liệt, cho đến phân ra 6 cái, biến thành hồ điệp, ở trong hư vô không ngừng bay múa. Mà tại cái này 6 cái hoang văn bay múa phía dưới, có một đạo đạo văn đường giao chư cờ buộc vòng quanh một tòa hình như bàn tay hư ảo sơn phong. Theo ngọn núi này xuất hiện, trong hư vô vờ ơ y ma dần dần nổi lên một cái vòng xoáy, đây chính là rời đi giới vẫn chi địa thông đạo giới vẫn chi địa, loại trừ tử vong thế giới bên ngoài, chỉ có thân có cửu tộc huyết mạch hậu nhân mới có thể tiến nhập, mà muốn rời đi, lại chỉ có thể thông qua cửu tộc thánh vật. Mặc dù Khương Vân trên thân không có cửu tộc thánh vật, nhưng là hắn đã thu được hoang tộc thánh vật tán thành, mà lại tự thân hoang văn cùng đại hoang ngũ phong tương liên, cho nên có thể đủ mở ra cái này rời đi thông đạo. Tại cái này giới vẫn chi địa, hiện tại ta tiểu chỉ còn lại một nỗi nghi hoặc không có biết rõ ràng, cái kia chính là lúc trước, đến cùng là ai đem ta đưa vào nơi này. Ta tin tưởng, vấn đề này, ta hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới đáp án. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rốt cục cất bước, đi vào trong nước xoáy. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không biết rõ, cùng này đồng thời, tại hắn trong đan điển cái kia màu đen thái dương bên trong, lại là bỗng nhiên nổi lên một cái con mắt thật to. Trong ánh mắt, vờ ơ y ma mang theo một tia vẻ giảo hoạt. Nguyên bản Khương Vân coi là, chính mình rời đi giới vẫn chi địa về sau, hẳn là sẽ còn xuất hiện tại đạo ngục tầng 7, xuất hiện tại túi kia ngậm huyết đạo giới 8 cái thế giới giới phùng bên trong. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, khi hắn theo trong nước xoáy đi ra thời điểm, hiện ra ở trước mặt hắn mặc dù vẫn như cũ là đen nhánh giới phùng, nhưng là cái này giới phùng diện tích lại là cũng không lớn. Bởi vì phóng nhãn nhìn lại, cái này giới phùng bên trong, thình lình chỉ có một cái thế giới.